Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 71 kết thúc cuối. Gocchuyenaudio.com. Lâm Phàm theo Tần Vịnh về phòng thay đồ. Hai con sâu béo thấy ba mẹ về, vội vàng vất đồ ăn trong tay sộc vào phòng ngủ chính. Tần Vịnh cởi trần, nửa thân trên, đồng thời ôm hai cô mập hôn lên má mỗi đứa một cái. Hôm nay có, ngoan không con, ngoan, em không ngoan, nó cầm đồ ăn của người lạ. Việt Trạch vặn vẹo cái mông ngồi ổn trên tay Tần Vịnh bắt đầu tố cáo. Chí Trạch lập tức kháng nghị, nói bậy, không phải người lạ, là ông ngoại, là ba của mẹ, lập tức áp dụng tri thức vừa học từ chỗ đậu từ ban nãy. Cùng với câu nói của cô cậu nhiệt, độ không khí rõ ràng hạ thấp mấy độ, mặt Lâm Phàm hậm hực, bồng lấy Chí Trạch trong tay Tần Vịnh thả xuống giường, nhìn nó nghiêm khắc, nói, ai cho con gọi ông ngoại, hiếm khi thấy mẹ nghiêm khắc như thế. Chí Trạch rụt cổ e dè đáp. Ông bà nội nói ông ấy là ông ngoại, con nhớ cho kỹ, con, không có ông ngoại, hai đứa con không có ông ngoại. Lâm Phàm dạy Chí Trạch, xong lại chỉ vào Việt Trạch nhắc nhở, cô không cách nào chấp, nhận con mình qua lại thân thiết với ông ta. Việt Trạch không có cảm giác gì với ông ngoại, đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu, bụng hơi hối hận đã mách ba mẹ. Chí Trạch lại ấm ức, chề môi, mắt ngấn nước nhỏ giọng lầm bầm, nhưng con có ông ngoại. Đậu Từ nói, ông ngoại là ba của mẹ. Câm miệng, mẹ nói rồi, con không có ông ngoại, mẹ cũng không có ba, con mà gặp ông ta lần nữa thì cút cho mẹ. Lâm Phàm nổi giận quát, lớn quát xong thấy thằng bé muốn khóc thì có phần ân hận, nhưng cứ nghĩ tới gương mặt của ông ta là cô tức điên. Tần Vịnh vội vàng đặt Việt Trạch xuống, kéo tay Lâm Phàm nhỏ giọng quờ trách, em quát con làm gì, nó hiểu gì đâu mà. Nghe, bà nói hộ mình, nước mắt Chí Trạch lập tức trào ra, ngoác miệng gào khóc. Con, ghét mẹ, con ghét mẹ nhất, con muốn ông ngoại, con muốn ông ngoại. Cơn tức bốc lên, Lâm Phàm cầm lấy cây roi trang trí lên, nhè mông nó tính vụt. Chí Trạch hoảng sợ càng khóc lớn tiếng. Tần Vịnh cản cô sát, sao, lỡ lời, em làm gì chút giận lên Chí Trạch, nó mới bao lớn, em không thể ghi mối hận của mình lên đầu con được, em ghi tội lên người nó, được, đều là lỗi của em, con. Lời của Tần Vịnh chọc cho Lâm Phàm trào nước mắt, chỉ vào Chí Trạch, đang hoảng sợ giống lên. Con muốn ông ngoại, vậy các người đi tìm ông ta đi. Nói xong nặng nề vất sợi roi xuống đất quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên hai đứa nhỏ, thấy ba mẹ cãi nhau, Việt Trạch hoảng sợ khóc theo, xông lên muốn ngăn mẹ lại. Quá nôn nóng làm chân trái ngáng chân phải mình, nặng nề ngã phịch xuống đất. Đây, cũng là lần đầu tiên Tần Vịnh thấy Lâm Phàm điên cuồng như thế, giật mình muốn đuổi theo, nhưng hai đứa nhỏ, một đứa ngồi trên giường, một đứa ngã trên đất thi nhau gào khóc túm chân hắn, đành phải bế con lên gọi mấy người Lý Phương, má Trương, đợi một đám người hấp tấp chạy tới đón hai thằng mập còn đang khóc ầm. Xong, Tần Vịnh ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng đi tìm Lâm Phàm, từ phòng trong ra tới phòng ngoài, tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng đâu. Trời dần tối, đen như mực, đội quân đánh thuê đã gác giá nướng trong sân bắt đầu tự nướng lấy đồ ăn. Raphael và ông Tần bà Tần cũng dẫn hai thằng cháu nội vừa nín khóc xong vô phòng ăn ăn tối. Lòng Tần Vịnh nóng như lửa đốt, ân hận vì lời nói của mình ban nãy không thôi. Đột nhiên nghe tiếng mèo sủa khe khẽ, Tần Vịnh phấn chấn tinh thần đi theo tiếng mèo kêu. Phát hiện trong cái chuồng chó cỡ lớn làm cho mèo hình như có một người ngồi chồm. Gocchuyenaudio.com. Hổm, mèo đang đứng ở cửa cào đất kêu hừ hừ, dường như muốn an ủi người bên trong nhưng lại không thể nói được. Trái tim treo lơ lửng của Tần Vịnh lập tức buông xuống, nhẹ nhõm chui vào chuồng chó. Cái chuồng không lớn lắm, nháy mắt chật ních. Lâm Phàm hít mũi đẩy Tần Vịnh đang ra sức chen vào. Chen vô đây làm gì? Đi ra, không chịu, anh muốn chui vào. Năm đó làm cách nào Tần Vịnh tán được Lâm Phàm, hoàn toàn là nhờ vô lại mà ra. Bản lĩnh này, đúng là dày công tôi luyện nhá. Đợi hắn vất vả nhét cái thân vào, thò cặp giò dài ngoẵng ra bên ngoài đụng đầu mèo, Lâm Phàm cảm thấy mất mặt nhúc nhích. Người tính đi ra lại bị Tần Vịnh ôm chặt, vợ, đừng giận nữa, anh sai rồi, em, đánh anh đi. Tần Vịnh vác cái mặt vô tội, bắt đầu giở trò làm nũng, dù sao chỉ có mình mèo, sẽ không lọt vào tai ai. Lâm Phàm hừ một tiếng, giọng nói hơi nghèn nghẹt, đánh anh làm gì, đằng nào trong lòng anh chỉ biết có con. Làm gì, có, hai thằng danh ấy sớm muộn gì cũng trưởng thành ra riêng, em mới là người duy nhất ở bên anh cả đời. Vậy đi, lát nữa anh đét mông Chí Trạch xả giận cho em. Tần Vịnh nói như thật, chẳng qua đến chừng đó, lúc đánh con hắn giơ tay thật cao, hạ xuống thật nhẹ là xong ý mà. Lâm Phàm bật cười, nét mặt rốt cuộc cũng giãn ra, đang chuẩn bị hỏi xem thằng lớn ban Nãy té có làm sao không, lại nghe tiếng gào kích động bên ngoài chuồng chó. Họ ở đây, Đậu Từ đứng đằng xa thấy hai cái chân dài thò ra ngoài chuồng chó, vội. Vàng chạy tới phát hiện cậu chủ và cô chủ đang thân mật ôm nhau, lật đật hét với. Lên với hai cậu chủ nhỏ đang tìm ba mẹ gần đó. Việt Trạch Chí Trạch nghe xong mừng, rỡ, lết cái thân phì nhiêu chạy tới chuồng chó, thấy ba mẹ đang nấp bên trong. Mặc kệ phải trái đúng sai cũng hè nhau chui vào. Mẹ, hu hu hu, con sai rồi con, không cần ông ngoại, chỉ cần mẹ thôi. Chí Trạch vừa thấy Lâm Phàm không nhịn, được lại khóc, ông ngoại tốt mấy cũng không quan trọng bằng mẹ được. Việt Trạch cũng ra sức lấn vào, khổ nỗi cái chuồng chó này chứa không vừa nó, lui ra sốt. Ruột đi một vòng, cắn răng lại chen vô. Lâm Phàm thấy con không giận mình, còn khóc ôm mình thì trong lòng chua xót, ôm lại Chí Trạch thật chặt nghẹn ngào. Chí Trạch không sai, tại mẹ không tốt, vừa rồi hù dọa con. Sau này mẹ không quát, con nữa, vợ em cũng giữ với anh. Tần Vịnh đưa mặt qua, đột ngột đùng một tiếng, chuồng chó bị bốn người chen lấn đổ sụp, meo nhe răng thè, cái lưỡi hồng hồng ngơ ngáo nhìn bọn họ, bỗng dưng kêu rên than vãn. Nhà của nó, cái đám, người ác ôn này, bây giờ không có nhà không cưới được vợ đâu. Tần Vịnh dìu Lâm, Phàm đứng dậy, phủi vụn gỗ bám trên người, phun mấy mảnh gỗ trong miệng ra, nịnh. Nọt meo, kêu người làm cho mày cái nhà kiên cố hơn, đẹp hơn nha. Lâm Phàm ôm, cậu con bé suy nghĩ một chút ra lệnh, ngày mai sáng sớm hai đứa cùng dậy chảy, bộ giảm béo với ba, một nhà bốn người đạp lên gió đêm, vừa nói vừa cười đi vào. Phòng ăn, bà Tần sai má Trương, đem đồ ăn lên rồi bế nhóc nhỏ lên dỗ, tìm được mẹ rồi, chịu ăn chưa? Chí Trạch gật đầu như dã tỏi, Việt Trạch ra vẻ người lớn ngồi trên cái ghế đôn cao, làm. Như không có việc gì bắt đầu gắp đồ ăn, không có tâm sự khẩu vị của nó bành trướng. Đầu, óc Lâm Phàm đã bắt đầu lên kế hoạch giảm béo cho hai thằng con, cứ mập như vậy. Sẽ thành béo phì mất, ông Tần và Raphael nói chuyện say sưa, nâng ly uống một ngụm. Sâm panh, Raphael hỏi Lâm Phàm, cô còn nhớ Hera chứ? Lâm Phàm khựng lại, khó. Góc chuyện audio.com, hiểu gật đầu, không phải Hera chết rồi ư, báo cáo kiểm soát cô ta cho thấy. Trong bụng cô ta có một bào thai 2 tháng, Lâm Phàm sững sờ há hốc miệng Tần, Vịnh cũng kinh ngạc không kém. Raphael thong dong lắc cái ly trong tay cảm khái một câu, kỳ thật có lúc sinh mệnh rất yếu ớt, ông Tần, khịt mũi coi thường, mạng người trên tay ông đếm không kể xiết bây giờ giả làm. Nhà thơ cái gì, ha ha tôi chỉ cảm thấy cô ta chết quá đáng tiếc cụng ly. Raphael thấy nỗi buồn hiếm có của mình bị vạch trần, cười ha ha nâng ly với ông. Tần, Chí Trạch cũng học có, bài bản cầm nước trái cây trước mặt lên cụng ly với Việt Trạch nhất thời cả. Phòng ăn tràn ngập không khí hài hòa, nâng chén men say. Lâm Phàm và Tần Vịnh, nhìn nhau, nói không nên lời tư vị trong lòng là gì. Sinh mệnh thật sự rất yếu ớt, 3 ngày sau Lâm Phàm, hoàn toàn lĩnh ngộ câu nói này. Ba cô chết ngộ độc cồn mà chết, khi cái người mà anh, hận nhất đột nhiên mất đi, có cảm giác như anh mất đi sức mạnh chống đỡ chống. Rỗng không gì sánh được, Lâm Phàm ngồi trong đình nghỉ mắt ngây ngốc hồi lâu, cô không nói được có. Phải là đau lòng hay không, nhưng có cảm giác kỳ quặc tương tự như đau lòng. Đúng hơn là không cam lòng, do ba Lâm Phàm không có bất cứ bà con nào, nên nói. Là vì thói ăn ở của ông ta nên bà con đều kính nhi viễn chi thành thử việc. Chôn cất ông ta do Tần Vịnh tận tình tận nghĩa đứng ra lo liệu. Phái người xử lý ổn, thỏa, lê cái thân toàn mùi khói giấy tiền về nhà, thấy Lâm Phàm ngồi ngẩn ngơ. Trong đình nhìn xa xăm, biết cô lại bắt đầu rúc vào sừng châu rồi. Vợ, nghĩ gì, thế, lặng lẽ đi vào đình nghỉ mát quàng tay ôm Lâm Phàm cười hỏi. Lâm Phàm chậm, chạp quay đầu nhìn hắn, Tần Vịnh có phải em rất xấu không? Tần Vịnh ngẩn ra, lạ, lùng hỏi, ai dám nói vợ anh xấu, anh đập chết nó, câu cuối cùng em nói với ông, ta là cốt, Lâm Phàm cúi đầu, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Cô không đau khổ vì mất, cha cũng không tan nát cõi lòng vì mất đi người thân, chỉ lờ mờ cảm thấy bi. Thương, bởi vì lần này cô thật sự không có ba nữa. Tần Vịnh vất vả nghĩ nửa, ngày cũng không nghĩ ra lời nào để khuyên cô, đành để cô nhẹ nhàng dựa vào vai. Mình, dịu dàng lên tiếng, tất cả những gì ông ta làm đều không đáng để em khó. Chịu, không có ai là thánh nhân, em đã làm rất tốt rồi. Thật đó, Lâm Phàm dựa vào bờ vai rộng rãi đầy cảm giác an toàn của người đàn ông này, dầu dĩ. Ông ta, thắng rồi, em không hận ông ta. Nhưng em cũng không thích ông ta, đúng chứ? Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Vậy cứ gì em phải khổ sở chồng em mệt chết rồi này? Em, có thể hầu hạ anh tắm rửa. Lâm Phàm thấy hắn khoe khoang, phì cười, có lẽ chuyện may mắn nhất đời này của cô là gặp được Tần Vịnh. Ngày mai dẫn bọn trẻ đi thành, phố X đi tảo mộ cho bà ngoại. Trước giờ hễ Lâm Phàm yêu cầu Tần Vịnh đều cam tâm tình nguyện đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn người mặc đồng phục ra đình. Tần Vịnh lái xe nhắm hướng thành phố X. Việt Trạch và Trí Trạch ngồi ở băng sau nhồm nhòm sô-cô-la luôn miệng. Lâm Phàm nhíu mày, thò tay tịch thu toàn bộ sô-cô-la. Mới ăn sáng xong, sao lại ăn nữa? Không ăn, buồn miệng mà, Trí Trạch nói giọng non choẹt. Miệng Việt Trạch nhét đầy một họng, phồng má không dám nói sợ bị phát hiện. Lâm Phàm tiện tay cho miếng sô-cô-la bọn trẻ mới cắn một nửa vào miệng. Tần Vịnh đang tập trung lái xe kiên quyết. Không, được ăn nữa, một lát tới mộ bà cố ngoại phải ngoan biết chưa? Tần Vịnh không nhịn, được cười, góc chuyện audio.com. Không ngoan tối bà cố sẽ về tìm hai đứa kể chuyện xưa cho hai đứa. Nghe, oái, oái, hai thằng mập hoảng sợ ôm cứng lấy nhau, hai đứa thừa hưởng. Tính sợ ma của Tần Vịnh đủ 10 phần, thậm chí còn tài năng, hơn cả ba nó. Lâm, Phàm hung hăng ngắt eo Tần Vịnh một cái. Nói bậy gì đó, anh là cái đồ vô lễ. Ui, ra, vợ anh đang lái xe. Tần Vịnh nhịn đau, vì an toàn của cả nhà không dám tránh, tay vẫn nắm chặt vô lăng. Mấy tiếng sau, rốt cuộc cả nhà cũng tới thành phố X. Lâm Phàm dẫn cả nhà vác một núi quà đi thăm bà Phương trước, khiến người ta lấy làm vui mừng là con gái bà Phương đã quay về chăm sóc bà. Thấy có khách đến thì nhiệt tình mời mọc họ ở lại ăn cơm trưa. Suốt bữa cơm, hai thằng mập ngọt miệng, hễ mở miệng ra là bà ơi bà à, làm bà Phương mát ruột mát gan, cứ đòi làm thịt viên cho chúng ăn. Ăn xong cả nhà Lâm Phàm cáo từ, nhắm nghĩa địa nơi bà ngoại nằm mà đi. Đến bãi cỏ xanh tươi tốt, mặt cỏ vẫn còn lưu lại tường vi Tần Vịnh cầu hôn năm đó, hơn nữa được chăm sóc cực kỳ chu đáo. Lâm Phàm và Tần Vịnh, mỗi người dắt tay một thằng con đi tới trước mộ bà ngoại, cười hạnh phúc nói. Bà ngoại, năm người nhà con tới đây thăm bà, con rất hạnh phúc thật đó. Bà yên tâm nhé. Tần Vịnh, ngơ ngáo như bò đội nón, nhỏ giọng nhắc nhở. Vợ, không phải bốn người à, em có thai rồi. Trong nghĩa trang yên tĩnh, một người đàn ông phong độ phi phàm tuấn tú mất bình tĩnh giống lên, hai thằng nhóc mập ú thì săn sóc đỡ người đàn ông mừng rỡ đến choáng váng kia. Người phụ nữ thanh tú đứng trong gió, gương mặt tươi cười càng xinh đẹp quyến rũ hơn tường vi nở rộ bên cạnh. Cách chương.